công tác chuẩn bị cho việc thành lập Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện Ngũ Đài tiến triển rất thuận lợi. Chỉ khoảng một tháng sau, Đại hội đại biểu phụ nữ lịch sử lần thứ nhất của phụ nữ toàn huyện đã được khai mạc tại một giáo đường Thiên Chúa Giáo của thôn Cấu Nam. Trong đại hội này, tôi được bầu làm chủ nhiệm Hội Phụ Nữ Cứu Vong của huyện. Khi đại hội kết thúc, tôi tuyên đọc thư gửi phụ nữ toàn huyện, kêu gọi chị em phụ nữ toàn huyện dưới sự lãnh đạo của Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện đoàn kết lại tham gia công tác kháng Nhật cứu vong, tìm mọi cách giúp đỡ Bát Lộ Quân giải quyết khó khăn trong sinh hoạt như khâu giày, may, giặt quần áo, làm mọi việc theo khả năng để góp vào kháng Nhật và trong cuộc đấu tranh đó, tranh thủ sự tự thân giải phóng cho phụ nữ. Thư gửi phụ nữ toàn huyện được toàn thể đại hội nhất trí thông qua. Việc thành lập Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đối với phong trào kháng Nhật cứu vong chung của huyện Ngũ Đài. Từ khi thành lập hội, phong trào phụ nữ huyện từ chỗ trước đây các thôn hoạt động độc lập dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, thì nay đã được tổ chức chặt chẽ hơn, làm cho phong trào phụ nữ huyện Ngũ Đài bước vào một giai đoạn phát triển mới. Lúc mới lấy nhau cũng là lúc tôi vừa được bầu làm chủ nhiệm Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện. Buổi đầu kháng chiến, hình thế đấu tranh phát triển rất nhanh, do đó việc điều động cán bộ thay đổi luôn luôn. Đầu năm, khi lớp tập huấn ngắn ngày của đặc khu ủy Tấn Đông Bắc mở vừa kết thúc, Hồng Thủy được điều lên Bộ Chính trị Quân khu Tấn Sát Ký đóng ở chùa Trấn Hải, Ngũ Đài Sơn. Tháng 3, anh về tòa soạn báo kháng địch. Sau đó rất ngắn, anh lại được điều tới trường cán bộ quân chính quân khu. Tôi và Hồng Thủy tuy mang tiếng là lấy nhau đã lập gia đình, nhưng hai cánh chim uyên ương cách mạng không có một chỗ để tạm an cư, càng không dám nói đến chuyện xây dựng tổ ấm. Tôi chỉ tranh thủ được cơ hội đi công tác tiện đường đến thăm anh. Có lúc chưa ngồi ấm chỗ, anh chưa hút hết tẩu thuốc đã phải chia tay. Tất cả cán bộ thời đó đều cũng một cảnh như chúng tôi, chỉ biết có công tác, căn bản không có khái niệm về gia đình. Tình cảm của chúng tôi, tấm lòng của chúng tôi gắn bó với nhau xuyên qua sợi chỉ đỏ là lý tưởng cách mạng. Tôi vô cùng quý trọng vinh dự mà phụ nữ toàn huyện đã dành cho tôi, và cũng ý thức sâu sắc trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Làm thế nào để phát động được chị em phụ nữ toàn huyện vùng đứng lên? Chỉ có cách dựa hẳn vào quần chúng. Trấn Đông Giã thuộc khu 4 là một vùng có trình độ văn hóa khá cao của huyện Ngũ Đài. Số phụ nữ trẻ đã học qua sơ cấp tiểu học và cao đẳng tiểu học khá nhiều. Thêm vào đó, công tác của Bát Lộ Quân tại vùng 4 tiến hành hiệu quả, nên đã đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng được một số lớn cán bộ nữ. Trong đó một số được điều đi các khu khác trong huyện để đảm nhiệm chức chủ nhiệm phụ nữ cứu vong ở các khu. Sau khi thành lập xong Hội Phụ Nữ Cứu Vong ở huyện và các khu khác, chúng tôi liền tổ chức đến Hội Phụ Nữ Cứu Vong các thôn. Cán bộ hội ở các thôn đa số là phụ nữ gia đình bần cố nông hoặc là phụ nữ đã có con mọn. Tinh thần cách mạng của họ rất cao, song rất nhiều người còn mù chữ. Để nâng cao trình độ cho chị em thoát khỏi cảnh tối tăm, ngu dốt, Hội Phụ Nữ huyện, khu đều tổ chức các chị em có văn hóa mở lớp xóa mù chữ cho họ. Đối với các chị em phụ nữ sống trong tầng lớp tột cùng của xã hội bị áp bức tàn tệ thì nhu cầu tham gia cách mạng càng mãnh liệt. Khi họ hiểu được sứ mạng của bản thân thì sẽ rất nhanh chóng trở thành lực lượng cốt cán của Hội Phụ Nữ Cứu Vong của thôn xóm mình. Họ tích cực tham gia công tác tuyên truyền của Hội Phụ Nữ Cứu Vong của thôn xóm. Họ tích cực tham gia tuyên truyền, giảm tô, giảm tức, động viên chồng con, anh em tham gia Bát Lộ Quân, đội tự vệ kháng Nhật, tổ chức dân công phục vụ tiền tuyến và đã phục vụ một cách xuất sắc. Huyện Ngũ Đài là quê hương bản quán của Diêm Tích Sơn. Do Diêm Tích Sơn đã dày công, trường kỳ xây dựng, nên thế lực phản động ở huyện Ngũ Đài cũng cực kỳ ngoan cố. Hình thái đấu tranh vì vậy cũng rất phức tạp. Bát Lộ Quân đến huyện Ngũ Đài triển khai căn cứ địa dân chủ kháng Nhật Tấn Đông Bắc đã gặp phải sự chống đối và phá hoại điên cuồng của thế lực ngoan cố Diêm Tích Sơn. Diêm Tích Sơn đã xây dựng tổ chức vũ trang phản động là Trung đoàn Chủ trương Công đạo, mà hạt nhân của tổ chức chính trị của địa chủ Phú Nông là Mặt trận Dân chúng Phòng Cộng, Trung đoàn Bảo an huyện, và chúng luôn luôn có xô sát với Bát Lộ Quân. Một số địa chủ thoái hóa, các phần tử lưu manh, bọn tay sai của địa chủ Phú Nông cũng thừa cơ phá hoại. Một hôm rằm tháng giêng, tôi và một chị cán bộ phụ nữ tới khu 3, thôn Đậu để giải quyết công việc. Vì không muốn phiền bà con, để họ làm lễ nguyên tiêu được thoải mái. Nên buổi tối, sau khi bàn việc xong với cán bộ khu, chúng tôi ra ngủ ở trường tiểu học cạnh thôn. Cả ngày bận rộn, ai cũng mệt. Chị cán bộ đi cùng với tôi, vừa đặt mình xuống đã ngủ say tít. Tôi ngồi trông ra cửa sổ, đang xem xét lại công tác trong ngày, xem có sơ suất gì không. Đột nhiên ngoài song cửa thấp thoáng bóng người, nghe có tiếng người rón rén bước vào nhà. Tôi lập tức đánh thức chị bạn dậy, nhảy xuống giường, cầm lấy chiếc rìu, một mặt hô hoán thôn trưởng là có kẻ phá hoại, một mặt xông ra đuổi theo chúng. Nghe tiếng hô hoán của chúng tôi, bọn phá hoại vội vọt qua đường chạy mất. Sự việc này đã dạy cho tôi một bài học rằng chúng tôi đã đánh giá tình hình địch trong thôn không đầy đủ. Từ đó, chúng tôi đề cao cảnh giác, mỗi lần xuống cơ sở đều ở trong nhà dân. Huyện Ngũ Đài đa phần là vùng núi, đường xá gập ghềnh, thôn xóm cách nhau khá xa. Từ trụ sở phụ nữ huyện Ngũ Đài đến trấn Cảnh của khu 2, đường dài hơn 40 km. Đến trấn Đài Hoài, khu 6, hơn 90 cây số. Chúng tôi xuống thôn công tác toàn đi bộ. Trời vừa mờ mờ sáng từ thành Ngũ Đài, vừa thức giấc, nhắm về ngọn núi thôn Hoài, đi vòng vèo theo các khe núi. Tối mịt, chúng tôi mới tới được khu đã định. Có ngày chúng tôi phải đi 40 hay 45 cây số. Có lúc đi hàng bao nhiêu cây số chẳng có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng thình thịch của chân mình đang rảo bước. Tôi từ bé đi học, có bao giờ phải đi xa như vậy. Lúc mới đầu chưa quen, khi nghỉ tối, bàn chân bị sộp lên sưng vù, hai bắp đùi tê cứng, vừa tới nơi là lăn ra ngủ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới nhiệm vụ, phải làm sao phát động được càng nhiều phụ nữ đứng lên tham gia kháng Nhật, chi viện tiền tuyến, là tôi về căn bản không còn cảm thấy khổ và mệt nữa. Một mình đi trên đường dài đến tận thôn cùng, ngõ hẻm, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tại sao lúc đó mình lại gan dạ đến thế? Không sợ khổ và cũng không sợ mệt. Nguyên nhân chính là trong lòng mình có một lý tưởng cách mạng sâu sắc, cho nên mọi gian khổ trong công tác và điều kiện sinh hoạt đều nhanh chóng làm quen được. Ngũ Đài Sơn có một phong tục xấu. Hòa thượng, Lạt Ma thường đến thôn ngồi đầu giường chị em. Tôi rất đau lòng trước cảnh một số chị em phụ nữ bị lăng nhục. Trấn Đài Hoài ở trung tâm Ngũ Đài Sơn có hàng loạt đền chùa miếu mạo vây quanh. Ở đây hẻo lánh, bần cùng khốn khổ, bị tôn giáo phong kiến thống trị thâm căn cố đế. Thêm vào đó, thiếu cán bộ phụ nữ. Vì vậy, việc triển khai công tác có khá nhiều khó khăn. Vì thế tôi lưu lại công tác ở đây thời gian lâu nhất để giúp cho Hội Phụ Nữ Cứu Vong ở cơ sở triển khai công tác. Ngũ Đài Sơn có hơn 300 đền chùa miếu mạo. Chủ trì ở đó là Hòa Thượng, Lạt Ma, số lượng không rõ là bao nhiêu. Đất đai chung quanh chùa, miếu đều là đất chùa. Nông dân ở chân núi trồng trọt đều là đất chùa nên bị Hòa Thượng, Lạt Ma, một loại địa chủ biến tướng, bóc lột, áp bức thậm tệ. Ngũ Đài Sơn địa thế cao, lạnh, đất đai cằn cỗi, chỉ có thể trồng khoai tây, mạch đen làm lương thực. Nông dân sau khi trao địa tô cho nhà chùa xong, chẳng thừa được bao nhiêu, sống quanh năm, bữa no, bữa đói. Còn Hòa Thượng Lạt Ma ở khắp các đền chùa to nhỏ đều dựa vào tiền cúng lễ dâng hương của khách thập phương và bóc lột thu nhập của nông dân để sống dựa, không hề lao động. Nghe nói trước khi Bát Lộ Quân tiến vào Ngũ Đài Sơn, các Phật tử giàu có ở các khu tỉnh chung quanh, thậm chí từ Tân Cương, Tây Tạng và các vùng biên giới xa xôi, đều dùng lừa, ngựa, lạc đà, chở tiền hoặc lễ vật đến dâng hương ở các đền miếu to nhỏ ở Ngũ Đài Sơn. Tuy rằng đất đai ở Ngũ Đài Sơn cằn cỗi nghèo nàn, nhưng trong đền chùa thì lại rất sang trọng, người chủ trì đều khá giàu có. Đặc thù của huyện là sự khác biệt giàu nghèo, dẫn đến các phong tục bất lương ở trấn Đoài Hoài. Để sinh tồn, không ít phụ nữ phải làm chuyện ám muội, bị bọn sư hổ mang lừa dối, làm nhục. Có một số tên sư hổ mang không chịu tu tỉnh, mỗi ngày làm xong phận sự ở chùa lập tức đi ngay. Thần không hay, quỷ không biết, phóng như bay xuống các thôn lân cận. Chúng mang theo các đồ cúng hoặc mua ở chợ như thịt thà, bột thơm, vải hoa. Vừa vào nhà đã tụt giày nhảy lên giường lò ấm của các quả phụ hoặc các phụ nữ trẻ đã có chồng. Một số chị em đã ăn quen của cúng của chùa liền dẻo miệng kêu sư bác, người anh em lớn. các hòa thượng Lạt Ma đến thăm, thế là quên hết mọi sự. Đàn ông trong thôn từ mờ sáng đã phải rời nhà đi trồng tỉa. Việc vợ làm ở nhà họ đều biết, nhưng chẳng còn cách nào. Khi đàn ông về ướt đẫm mồ hôi, vợ họ đã sẵn sàng ở bàn ăn, thì còn nói gì được. Ai bảo mày nghèo, đến ở trấn Đài Hoài thì phải ăn của chùa vậy. Biết bao năm nay, lối sống của trấn Đài Hoài không tốt, đã nổi tiếng gần xa. Các nữ đồng chí của Hội Phụ Nữ Cứu Vong đều không muốn vào thôn. Tất cả hoạt động ở đây đều phải nhờ vào các đồng chí nam của nông hội giúp chúng tôi làm tiền trạm. Họ thay thế chúng tôi, tập hợp tất cả phụ nữ trong thôn đến một ngôi chùa lớn. Sau đó, cán bộ phụ nữ mới làm công tác. Các đồng chí nam trong thôn hội tuổi thường đã lớn. Nghe họ khi về kể lại. Vào thôn, đến nhà nào cũng thấy một sư đã ngồi chồm hổm trên giường, nói láo là về thăm nhà bà cô, đến thăm họ hàng, nói dối như quậy. Mọi người đều phì cười. Cười thì cười, song tôi rất đau lòng trước cảnh một số chị em bị lăng nhục. Trong ngôi chùa lớn, tôi đã tổ chức cho chị em học lớp xóa mù chữ, dạy học hát các bài ca cách mạng, tuyên truyền cho họ hiểu về kháng Nhật cứu quốc, động viên họ khâu giày cho Bát Lộ Quân, lên lớp giảng giải cho họ đạo lý cách mạng. Tóm lại là nghĩ mọi cách để nâng cao giác ngộ cho họ. Tôi nói với họ, phụ nữ cần nỗ lực tham gia lao động sản xuất thì mới có thể thực hiện bình đẳng nam nữ một cách chân chính. Không nên sống ỷ lại vào nam giới, càng không thể dựa vào các biện pháp kiếm tiền không chính đáng. Sống như vậy là một điều sỉ nhục của phụ nữ. Lời tôi giảng rất nghiêm khắc. Mọi người đến họp chẳng ai hé răng. Ngày thứ hai, cán bộ thôn đến tìm tôi, nói rằng phụ nữ trong thôn rất bất mãn với lời tôi giảng cho họ. Khi về thôn, họ mồm năm miệng mười, nói bậy cũng không ít. Có người còn xỉ mũi nói: lẽ nào chúng tôi muốn sống như thế hử? Chỉ vì khốn cùng mà thôi. Chúng tôi đến ngũ đài cũng chỉ vì cuộc sống thôi. Chỉ dựa vào đàn ông trồng tỉa, liệu có thể nuôi nổi lớn bé cả đống người không? Nước mắt của chúng tôi từ trong bụng đói mà trào ra. Những lời trách móc của chị em phụ nữ đã giáo dục cho tôi. Những lời của họ chính là những lời tố cáo đầy máu và nước mắt cái xã hội thối nát ăn thịt người. Tôi là cán bộ phụ nữ xuất thân từ học sinh. Đối với những điều đen tối, ám muội của xã hội, chỉ căm ghét thôi thì chưa đủ. Còn cần phải gần gũi, thông cảm với chị em bị áp bức, đồng tình với những cảnh ngộ đau khổ, làm cho họ hiểu những nguyên nhân xã hội tạo ra khổ đau cho họ, dần dần nâng cao giác ngộ giai cấp của chị em. Như vậy, chị em mới có thể tự giác đứng lên phản kháng ách áp bức của thế hệ phong kiến, quét sạch mọi ảnh hưởng bất lương do chế độ cũ mang lại. Chỉ nói chung mà không sát thực tế, chỉ trích mà không có phân tích sẽ bất lợi cho việc đoàn kết các chị em bị áp bức. Từ đó về sau, trong công tác, tôi luôn chú ý đi sâu sát, thâm nhập quần chúng, hiểu rõ những nỗi đau khổ của họ, khuyến khích họ tự giác phá bỏ cái gông cùm phong kiến đang đè trên đầu, trên cổ họ. Cục diện công tác ở khu 6 từng bước được tiến hành tốt hơn. Tháng 7 năm 1938, tại thôn Thạch Trùy, khu 2, huyện Ngũ Đài, đã tiến hành đại hội đại biểu phụ nữ biên khu Tấn Sát Ký lần thứ 2. Tôi vinh dự được làm đại biểu cho phụ nữ huyện Ngũ Đài tham gia đại hội này. Mao Chủ tịch khen ngợi Nhiếp Vinh Chăn đã lãnh đạo biên khu Tấn Sát Ký trở thành khu căn cứ địa kháng Nhật kiểu mẫu. Tôi nghĩ là trong đó có một phần công hiến của chị em phụ nữ huyện Ngũ Đài chúng tôi. Tại biên khu Tấn Sát Ký do Nhiếp Vinh Chăn lãnh đạo, tôi và Hồng Thủy đã trở thành hai chiến sĩ kỳ cựu trên mặt trận văn hóa. Ngày 18 tháng 11 năm 1937, cơ quan lãnh đạo Tấn Sát Ký từ huyện Ngũ Đài di chuyển xuống huyện Lỵ, huyện Phụ Bình thuộc tỉnh Hà Bắc. Tư lệnh quân khu Nhiếp Vinh Chăn, chủ nhiệm Cục Chính trị Thư Đồng và bí thư đảng ủy biên khu Hoàng Kính bàn bạc với nhau cho ra một tờ báo đảng của đặc khu Tấn Sát Ký. Chủ nhiệm chính trị quân khu Dư Bình kiêm nhiệm làm chủ nhiệm báo. Làm báo trong hoàn cảnh chiến tranh thật vô cùng vất vả. Lúc đầu báo kháng địch, phải dùng đá li tô để viết chữ ngược, in một mặt bằng giấy gió. Mỗi tờ báo có hai trang, 1.500 số do cơ quan chính trị quân khu phát hành qua quân bưu, các chi ủy địa phương và được phát miễn phí. Ngày 5 tháng 3 năm 1938, khi đăng in số báo thứ 24, thì máy bay Nhật ném bom huyện lỵ huyện Phú Bình, tung cả tòa báo. Đá in li tô bị phá hủy. Nhân viên tòa báo lại phải theo cơ quan lãnh đạo quân chính quân khu di chuyển về chân Ngũ Đài Sơn ở thôn Đại Cam Hà bên sông Thanh Thủy, ở cùng với chủ nhiệm chính trị quân khu. Lúc đó, Hồng Thủy vừa mới được điều từ đặc khu ủy Tấn Đông Bắc về cục chính trị quân khu Tấn Sát Ký công tác. Cục chính trị quân khu lại điều ông về báo kháng địch làm phó chủ nhiệm, chủ trì công tác hàng ngày. Để khôi phục việc xuất bản tờ kháng địch, Cục chính trị quân khu triệu tập hội nghị động viên toàn quân khu. Trong hội nghị, quyết định Hồng Thủy phải tổ chức đội ngũ biên tập và in ấn, làm suốt đêm để cho ra mắt số 25 của tờ kháng địch nhằm cổ vũ ý chí chiến đấu của quân dân thuộc biên khu. Dưới sự lãnh đạo của Hồng Thủy, toàn thể nhân viên tòa báo làm việc ngày đêm, biên tập, khắc đá, in ấn số 25 kháng địch với nội dung phong phú, hình thức sáng sủa, nhanh chóng ra mắt quân và dân biên khu. Rất nhiều người cho rằng đây là số báo đáng nhớ nhất của quá trình ra tờ báo kháng địch. Tư lệnh Nghiêm Vinh Trân cũng đánh giá cao sự đóng góp của Hồng Thủy trong việc lãnh đạo biên tập và xuất bản tờ báo. Để phù hợp với hình thế chiến tranh du kích của buổi đầu kháng chiến, Hồng Thủy một mặt lãnh đạo việc ra báo, một mặt nhanh chóng có kế hoạch để cải tạo, trang bị mới về kỹ thuật cho tờ báo. Thời kỳ này, Ủy ban kháng chiến của quân khu liên huyện Cân Định thuộc Ký Trung huy động được một số thiết bị in, một số chữ chì như máy in typo bút khai, chữ chì số 2 và số 3. Hồng Thủy cùng nhân viên tòa báo ra tay tự lắp trang thiết bị, máy in cũng được chở tới. Cho tới khi Hồng Thủy rời tòa soạn, báo kháng địch đã xuất bản được thêm 5 kỳ. Cùng với việc vùng giải phóng Tấn Sát Ký được mở rộng, ảnh hưởng của tờ báo cũng lan rộng theo, đạt được hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Sau đó tờ kháng địch đổi tên thành Nhật báo Tấn Sát Ký, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng ủy biên khu, do Đặng Thác thay thư đồng Hồng Thủy làm chủ nhiệm. Đặng Thác vì kính phục tinh thần chiến đấu của Hồng Thủy có là một bài thơ tặng ông khi chia tay. Tặng Hồng Thủy đồng chí, hội thủ Hồng Hà sáng thống thâm, nhân gian tổng thử nhiệm phù trầm, Bắc Lai tráng trí long tiên vận, Nam quốc thi tình thiên hạ tâm, thập tải phong ba tam vạn lý, thiên thu huyết lệ nhất sinh ngâm, đông phương vọng nhãn lãng triều cấp, mạc đạo phiêu phùng trực đáo kim. Tạm dịch là vết thương sông Hồng đau buốt thân, cuộc đời từ đó trải thăng trầm, chí trai phương Bắc thời đương vận, lai láng hồn thơ nhớ nước Nam, ba vạn lý dài đầy sóng gió, ngàn năm huyết lệ một đời ngâm, phương Đông đã nổi triều dâng sóng, lênh đênh đời vẫn nhuốm phong trần. VTC Now.